Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, người muốn không? 3, 4, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mặt trời mới vừa rớt. Khắp khu thất thủ, giống như nước sôi vậy. Sôi trào, xác sống đang giống kêu. Thú biến dị đang gầm thét. Tựa như tòa thành thị này cũng đang chấn động. Để cho người bất an. Cứ việc Trương Dịch Phong đối với Đồng Dao ôm oán niệm. Nhưng không thừa nhận cũng không được nàng trước thấy rõ ràng. Bây giờ biến dị thể. Thật không giống tầm thường. Nếu như hắn tùy tiện chạy đi Vân Thành. Kết quả chỉ sợ sẽ không quá mỹ diệu. Bóng đêm cuốn khu thất thủ. Cả thế giới cũng rơi vào bóng tối. Nhưng ở Đồng Dao phòng thí nghiệm. Như cũ sáng như ban ngày. Hoàn toàn không cảm giác được ngày đêm thay nhau. Thật là một người kỳ quái. Trương Dịch Phong nhìn vẫn còn ở cho cự thi làm giải phẫu Đồng Dao. Mí mắt cuồng loạn, hắn một mặt là thán phục Đồng Dao tính nhẫn nại. Từ buổi chiều một mực kiên trì đến bây giờ. 3-4 tiếng thời gian. Mặt không đổi sắc, đây đã là không phải người bình thường có thể làm được. Mặt khác, hắn là cự thi cảm thấy bi ai. Một cái tinh anh cấp xác sống, lại cho loài người làm chuột trắng nhỏ. Cái này đích xác đủ bi ai. Ngạch, thật giống như Trương Dịch Phong mình cũng không tư cách cười nhạo người ta. Trước đây không lâu, hắn cũng là như vậy đãi ngộ. Ta đói bụng rồi, Trương Dịch Phong la lớn. Đồng Dao xem đều không xem hắn một cái. Như cũ tâm vô bàng vụ làm chuyện của mình. Thật ra thì Trương Dịch Phong trên lưng trong túi đeo lưng thì có thức ăn. Nhưng hắn không quá muốn lấy ra. Hắn rất muốn xem người phụ nữ này bình thường ăn chút gì. Thần cơ, cho hắn một chai dịch dinh dưỡng. Đồng Dao thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Sau đó một cái người máy. Cầm một chi trang bị chất lỏng màu xanh biếc ống thủy tinh. Đưa cho Trương Dịch Phong. Đây là cái gì? Các người ngày thường liền uống cái này. Trương Dịch Phong mặt đầy không tưởng tượng nổi. Viện khoa học thần kinh mới nhất thành quả nghiên cứu. Dịch dinh dưỡng, một chi dịch dinh dưỡng có thể cung cấp người bình thường một ngày thấp nhất dinh dưỡng nhu cầu. Đồng Dao nói, Trương Dịch Phong gật đầu một cái, tò mò mở ra nắp bình, tiến tới trước lỗ mũi ngửi một cái. Mùi có chút kích thích, mang một cổ nhàn nhạt mùi tanh, chính là không biết mùi vị như thế nào. Từ tò mò, Trương Dịch Phong trực tiếp uống một hớp, hắn không lo lắng Đồng Dao sẽ hại hắn. Nếu như Đồng Dao muốn giết hắn, lấy nàng năng lực biến thái, thời gian lâu như vậy, giết 10 lần cũng đủ. Xí, thật là đắng. Uống một hớp, Trương Dịch Phong trực tiếp phun ra ngoài. Cái này hắn sao dịch dinh dưỡng, so trà khổ đinh còn đắng, có uống cũng không tệ, còn chọn mập giản gầy. Chờ sau này vật liệu tiêu hao không còn một mống. Dịch dinh dưỡng thì sẽ trở thành nhân loại có thể sống được duy nhất nguồn thức ăn. Thật may dịch dinh dưỡng thành phần chủ yếu chính là xác sống dạ dày dịch. Rất dễ dàng đạt được. Cái gì? Xác sống dạ dày dịch. Trương Dịch Phong sắc mặt trắng bệch. Trong dạ dày một hồi cuồn cuộn. Ánh mắt tức giận nhìn về phía Đồng Dao. Người thật chán ghét. Nếu biết là xác sống dạ dày dịch, tại sao không nói cho ta? Nơi này trừ dịch dinh dưỡng, không khác biệt thức ăn, ta sợ ngươi chết đói. Đồng Dao nhàn nhạt trả lời, Trương Dịch Phong một hồi cắn răng nghiến lợi, hắn có thể nói gì đây? Cái này cũng kỳ quái chính hắn tiện, rõ ràng trên người thì có ăn, hết lần này tới lần khác còn muốn cùng người khác muốn. Thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ lạnh một tiếng. Trương Dịch Phong tháo ra sau lưng hai vai túi, vén lên thật dày tiền giấy, từ bên trong lấy ra một hũ cháo tím, sô-cô-la, thịt bò khô, một chai nước suối, còn có một chút nhỏ quà vặt, Mỹ ăn, đang thí nghiệm trước đài Đồng Dao, đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm đậm đà, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Trương Dịch Phong. Xác thực nói. Là nhìn về phía hắn trong tay thịt bò khô. Ngươi ở ăn cái gì? Trương Dịch Phong không lên tiếng. Ăn ngon không? Trương Dịch Phong không phản ứng nàng. Thấy vậy, Đồng Dao bỏ đi cái bao tay. để cho người máy đem cự thi nhốt vào lồng sắt. Mình dùng nước trong rửa tay một cái. Từ từ đi tới Trương Dịch Phong bên người. Lẳng lặng nhìn hắn ăn. Ban đầu, Trương Dịch Phong là cố ý. Ai bảo người phụ nữ này đối đãi mình như vậy. Lại là làm chuột trắng nhỏ. Lại là kiêu ngạo không muốn không muốn. Nhưng là đối mặt đồng dao ánh mắt. Trương Dịch Phong cảm giác sâu đậm áp lực. Ta cũng muốn ăn. Đồng dao thản nhiên nói. Trương Dịch Phong đảo trong mắt một vòng. Cười nói. Ăn có thể cho ngươi. Nhưng ngươi cần dùng đồng giá đồ tới trao đổi. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Cái này không thể nói Trương Dịch Phong con buôn. Rất yêu cầu hợp lý. Nói đi, người muốn cái gì? Đồng dao gật đầu một cái. Lại rất đồng ý Trương Dịch Phong lời nói. Người có cái gì? Đồng dao cau mày suy nghĩ một hồi. Nhưng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói, ta lần này đi ra. Hoàn toàn là hướng về phía Mã Tư Thuần tới. Người đầy cũng biết. Hành trình vội vàng. Cũng không có mang thứ gì. Trong phòng thí nghiệm những nghi thức này dụng cụ. Chắc hẳn đưa ngươi cũng không biết muốn. Ta muốn những đồ chơi này làm gì? Trương Dịch Phong rất im lặng. Sau đó, Trương Dịch Phong híp mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá đồng dao. Bây giờ cẩn thận vừa thấy. Trương Dịch Phong phát hiện người phụ nữ này xinh đẹp quá. Nếu là bỏ đi bên ngoài áo khoác dài màu trắng. Bên trong trang phục không thể bảo là không hấp dẫn mốt. Áo sơ mi trắng, màu đen túi mông quần. Vớ cao màu đen, hoàn toàn chính là ngự tỷ tiêu phối. Chẳng qua là nàng diễn cảm có chút nghiêm túc. Khí chất thiên lãnh, nhất là nghĩ đến nàng nghiên cứu thi thể thích. Trương Dịch Phong bất thình lình dùng mình một cái. Thức ăn đối với ta mà nói. Có cũng được không có cũng được. Ngươi không nên quá đáng. Nếu không hậu quả ngươi là biết. Đồng dao chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Con mắt hiện lên lạnh. Yên tâm. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Vậy thì tốt, đối thoại xong, Trương Dịch Phong không nói thêm gì nữa. Chuyên tâm đối phó thức ăn trong tay. Đồng dao nhìn hắn ăn. Hai tròng mắt hơi chớp động, diễn cảm có chút do dự. Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, hay, không lấy đồ đổi, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ thức ăn gì. Trương Dịch Phong đem xấu xí lời nói trước. Hắn ánh mắt rất cảnh giác. Rất sợ người phụ nữ này sẽ mạnh cướp. Rất hiển nhiên. Đồng dao mặc dù quái dị, nhưng không phải cái loại đó người không nói phải trái. Ta còn có một người máy trí năng, có thể dùng để cùng ngươi trao đổi. Bất quá người máy quản gia trí năng E3 thuộc về cấp C trang bị, giá trị 2000 bụi đất tinh. Ngươi chắc chắn ngươi cầm ra đồng giá thức ăn sao? Người máy trí năng. Trương Dịch Phong thất kinh, chợt đứng lên. Cùng thần cơ vậy, đúng vậy, đổi, người muốn cái gì? Lần này, Trương Dịch Phong không chần chờ chút nào. Thần cơ chính là người máy trí năng. Như vậy thần kỳ đồ, Trương Dịch Phong tuyệt sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn có loại trực giác, người máy trí năng sẽ ở sau này cho hắn trợ giúp cực lớn. Sô-cô-la 100 mảnh, loại này đồ hộp 10 hũ, còn có những thứ này, hết thảy đều phải. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, diễn cảm có chút quái dị. Làm sao, không lấy ra được, vẫn cảm thấy quá nhiều. Những thứ này đối với Trương Dịch Phong mà nói, thật rất nhiều sao, một chút cũng không nhiều. Thậm chí mà nói, bất quá là không đáng kể. Dùng những thứ này giá rẻ đồ, đổi lấy một cái người máy trí năng. Cuộc mua bán này, chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng biết đáp ứng, đổi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, bất quá đồng giao cho hắn người máy trí năng, lại để cho Trương Dịch Phong thật bất ngờ. Một khối hình dáng tinh xảo màu đen đồng hồ đeo tay. Còn có hai mảnh mong mỏng rất nhỏ điện tử tấm chip. Đây là người máy trí năng tái thể, trí tuệ và năng lực quản gia E3. Bên trong khảm hệ thống thao tác, có vượt qua cách truyền tin chức năng, tại thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Cũng có thể cùng người khác thực hiện truyền tin. Cái này hai khối tấm chip. Một khối bên trong chứa ghi có người máy trí năng nồng cốt chương trình. Một mảnh khác là chân tránh người máy trí năng chương trình. Chỉ muốn đem nó gắn ở E3 bên trong. người máy trí năng liền sẽ tự động kích hoạt. Trương Dịch Phong nghe trợn mắt hốc mồm, lại là có chút không kịp chờ đợi. Ba như thế nào khởi động? Đồng hồ đeo tay bên bờ có nút ấn. Cái đó ngọn có nguồn điện. Power supply. Ký hiệu. Chính là khởi động nút ấn. Người đè xuống đi ba thì sẽ khởi động. Đồng Giao nói. Sau đó nhìn Trương Dịch Phong từng bước một làm việc. Thật ra thì ba làm việc cùng máy vi tính không sai biệt lắm. Đồng hồ đeo tay mặt kiếng có một miếng nhỏ màn hình. Phía trên hiện lên thời gian còn có ngày tháng. Cái này ngày tháng là bóng tối trải qua. Thật giống như cũng không việc gì rất đặc biệt à. Trương Dịch Phong thất vọng nói. Người cũng không có gắn nồng cốt chương trình. Ba dĩ nhiên sẽ không có thần kỳ chức năng. Đồng Giao không vui nói. Sau đó đi tới bên người. Đem một khối trong đó tấm chip. Cắm vào đồng hồ đeo tay ranh giới cắm cái máng bên trong. Tại sao trước không gắn người máy trí năng? Nồng cốt chương trình, vừa là hệ thống trí năng, lại là một cái nhà tù. Dùng để trói buộc người máy trí năng nhà tù. Gắn nồng cốt chương trình sau đó. Ba sẽ khởi động nhận chủ trình tự. Đánh dấu sinh mạng duy nhất tính. Sau đó gắn người máy trí năng. Người máy trí năng sẽ tự động đọc lấy nồng cốt chương trình nhận chứng chủ nhân tin tức. Từ đó hoàn thành toàn bộ quá trình nhận chủ. Ta sáng tạo người máy trí năng mặc dù là không chính chắn. Nhưng chúng có cường đại năng lực tính toán. Tin tức thu thập cùng để dành năng lực phân tích, năng lực ứng biến. Trong đó tồn tại nguy hiểm tính. Một khi người máy trí năng thoát khỏi chủ nhân hạn chế. Rời rạc thế giới giả tưởng trong. Cái này là vô cùng nguy hiểm. Đồng Giao thận trọng khuyên bảo. Nghe nói như vậy, Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Người máy trí năng chẳng lẽ còn có thể không nghe chủ nhân lời nói? Người không cần khẩn trương. Chỉ cần cài đặt nồng cốt chương trình. Hoàn thành ba nhận chủ. Người máy trí năng tuyệt đối không cách nào thoát khỏi nắm trong tay. Đồng Giao nói. Đã cắm vào nồng cốt chương trình tấm chip ba. Màn hình xuất hiện một đạo độ tiến triển con. Cơ hồ là chớp mắt ở giữa. Liền hoàn thành thêm ghi. Trí tuệ và năng lực quản gia ba mở. Cần nghiệm chứng chủ nhân tin tức. Mời ghi vào chỉ tay. Chấm ngoặc kép. Một đạo giọng điện tử vang lên. Lần đầu tiên sử dụng ba sẽ tương đối phiền toái. Người đi theo trí tuệ và năng lực giọng nói làm việc là được. Đồng Giao đem ba đưa cho Trương Dịch Phong. Sau đó cầm trao đổi thức ăn. Ung dung ăn. Nàng có chút ngạc nhiên. Trương Dịch Phong đến tột cùng là từ nơi nào có được những thứ này. Thật là nhiều đều là nàng không gặp qua. Thậm chí là hồi lâu mỗi lần qua đồ. Người người cũng lấy là căn cứ thành phố thần kinh thành tựu ti kêu lớn nhất căn cứ thành phố. Người sống sót hơn 10 triệu. Vật liệu tuyệt đối là đầy đủ. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Nhiều người, ăn cũng nhiều. Nhiều như vậy há miệng. Thần kinh có thể ăn đều ăn xong hết rồi. Nếu như không phải là viện khoa học phát hiện xác sống dạ dày dịch có thể cung cấp thân thể con. Người năng lượng, sợ rằng nhiều như vậy người sống sót, không phải chết ở biến dị thể trong tay, cũng sẽ bị miễn cưỡng chết đói. Bên kia, Trương Dịch Phong dựa theo ba nhắc nhở, hoàn thành một loạt nhận chủ trình tự. Màn hình đột nhiên ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu tường. Xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người. Tôn kính chủ nhân, người máy trí năng Mina, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuiencv.com/chéo-ta-nối-cung-dai-nối-dans-nối-tas-ans-nối-lay-nối-sius-ns-nối-di-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.